Trường sinh giới, chương 536, tổ thần thi thể từng bộ từng bộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Sơn mạch đổ nát, quần sơn xuất hiện một cái đen ngòm vực sau. Sao không lường được, khói đen manh liệt, càng hướng phía dưới càng lờ mờ. Như là một con to lớn hung thu ở dương giữ tợn miệng rộng. Chờ đợi người tự minh tới nhảy vào, là một cỗ sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo tiêu thần. Đem hắn không ngừng hướng phía dưới mang đi, lấy thực lực bây giờ của hắn tới nói, nếu như mạnh mẽ đột phá, cũng là có thể ngăn cản giảm xuống xu thế. Thế nhưng, trong lúc Phó Tinh phát hiện nghi tự thiên bi bong hình, hắn muốn đi xuống xem một chút hư thực, gào gừ, một tiếng nặng nề rít cao từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến. Phó quái vật khổng lồ ở gầm nhẹ. Cùng lúc đó một tia sét hướng len chen bổ tới, lộp bộ biêu dị sơn sắc chớp giật, xẹt qua hư không, vọt tới phủ thần phụ cận, mượn yếu ớt thần quang. Hắn nhìn thấy một cái đầu chen sừng quái vật khổng lồ ở phía dưới loe len rồi biến mất. Ẩm tiêu thần dung canh tay đon đỡ, cường đại có thể so với tổ thần, tia chớp màu đỏ ngom ở trước người của hắn tan loạn. Nhưng ti thi tiêu thần cảm ghi ắc từng trận điện lưu vọt qua canh tay nhỏ. Có sút tê dại cảm ghi ắc, điều này làm cho hắn tương đương giật mình, tiếp cận chiến thể, càng bị chớp giật bị tê một thoáng. Có thể tưởng tượng được con man thu kia dị thường, e sợ không phải bình thường hung thu. Vịt toa đột nhiên có tiếng vỗ canh xuất hiện ở bầu trời. Sát theo đo tiêu thần cảm thấy mây đen ngập đầu. N mảnh to lớn bong tối hướng về hắn bao phủ ma đến. Đó là một con to lớn quay điểu, quanh than không có lông chim, toàn than trải rộng o quang loe loe vảy dép, giữ tợn ma lại hung AC, lạnh lẽo sát ý bao phủ tới cuồng phong cao thê, đem tiêu thần tóc dài thổi ngổn ngang bay lượn, từng đạo mau đen cương phong quả thực như la ma đao giống như vậy. Chém ở tiêu thần cái kia cường han chen. Leng keng co tiếng, khủng bố quay điểu lại có cấp độ ban tổ thực lực. Vì thế bất pham, nếu như không phải mọc ra mỏ chim, tiêu thần vẫn đung la cho rằng cai này đầy người đều che lấp vảy mau đen quay vật khổng lồ la một con rực long vương. Sắc bén vuốt chim như là mọc sắt giống như vậy, lấp loe trong bóng tối lạnh lẽo ánh sáng. Xe rách hư không, chộp về phía trước, mang, tiếng vang pha không truyền đến. Mỗi cái lợi chảo đều có tới cối xay như vậy độ lớn. Sát khi ngàn tàng, u sam ép người, đem tiêu thần bao phủ ở âm u cự chảo dưới. Mới vừa tiến vào vực sau, ở liệt vi khu vực liền đụng phải cấp độ ban tổ cường đại quay điểu. Điều này làm cho vũ thần không thể không cảnh ghi ắc lên. Hắn không co tranh né, do ra canh tay trái đòn đỡ. Minh thiết tổ thần chiến y cũng không hề hiện lên. Bảo thể lập loe cổ đồng sắc ánh sáng, đơn thuần sức mạnh ham nát hư không, tiêu thần canh tay lập tức đập vỡ tan cái kia đen thẫm thiết chảo. Sau đó càng là một tay vung lên, đem cái kia che đậy bầu trời quay vật khổng lồ vồ xuống. Có thể so với tổ thần, ở nay một thước hiển hiện ra khủng bố lực bộc phát. Tiêu thần mạnh mẽ chấn động tay mong. Miễn cưỡng đêm nay con cấp độ ban tổ những khắc cường đại quay điểu xe rách ở trong hư không? Tay không đành gục cấp độ ban tổ cường giả. Này liền, là trước mắt hắn thực lực khủng bố. Lớp vảy mau đen khắp nơi bắn tâu. Thế nhưng là không có mau tươi bay tung tâu. Tiêu thần biểu hiện hơi ngưng lại. Hắn chớp mắt cảm ghi ắc được. Nay quay điểu cũng không phải thật sự la sinh bị thể. Là một cỗ cường đại sức mạnh thần bi hiện ra, tạp sát canh tay trái của hắn hướng len chen vung động. Triệt để nát tan đầy người vảy mau đen quay điểu, để nó biến mất ở vực sau bầu trời. Nay vẻn vẹn là món ăn khai vị ma thôi, nhưng đạt đến cấp độ ban tổ biệt, tiêu thần không thể không độ cao bắt đầu đề phong. Hao, một tiếng nặng nề tiếng cao ở vực sau bên trong truyền đến. Ngay khi nay một dịch. Một con quái vật khổng lồ đột nhiên phong lên trời, hướng về tiêu thần ra man song tới ma đến, chuyện này quả la lại như la một ngọn núi nhỏ giống như vậy. Cái kia lạnh lẽo am trầm con mắt đều có phong ốc cỡ như vậy. to lớn sừng so với thần đao con muốn sắc bén, một con giống như mang như quai vật hiển hiện chan than. Nó toàn than đỏ như máu, như là huyết ma nào điêu khắc thanh, mà lại mọc ra một đôi to lớn huyết dược, nhanh như điện quang lập tức liền đến tiêu thần phụ cận. Tiêu thần song quyền xuất kích, về phía trước ném tới, phong chiến tổ cấp nắm đấm thép, tầng tầng nện ở mang như trên người, thế nhưng là như nổi trống em mờ giống như, phát sinh rung trời ung hưởng, vực sau lay động một hồi, thế nhưng mau mau nộ như chỉ là run len vài lần. Cũng không hề bị đánh nát, cường đại than thể, vượt qua tiêu thần tưởng tượng, này do rằng là tiếp cận chiến tổ than thể. Quả thực chính là cai yêu ma lao tổ, đây là địa phương nào, còn chưa tới nơi vực sâu dưới đây, liền gặp phải như vậy sinh vật cường hãn, khiến cho tiêu thần giật nảy cả mình, mau mau mang nghiêu, cường hoành do giang vo hạn tiếp cận chiến tổ, lẽ nào đây là năm đo 12 cầm tinh chiến tổ bên trong nghiêu tổ hay sao? Tiêu thần kha giật mình, mau mau mang nghiêu lớn như núi cao. Trong mũi phun ra hai đạo dài đến mười mấy trượng hào quang đỏ ngao. Đó là sự mạnh mẽ của nó khi thức, có thể tưởng tượng được trong cơ thể nó lục tăng sức mạnh kinh khủng oanh bốn chan đạp đạp hư không? Như là một ngọn núi lớn giống như đè ép lại đây. Hai cai trường đao giống như cự đại nghiêu ghi ác đỏ đậm như mau. Đam hướng tiêu thần, hào mang nghiêu tiếng cao như biển gầm, để quần sơn đều ở run len. Cong cong tiêu thần hai tay tuần hiện ra hai tấm thiên bi. Cứng rắn chống đỡ hai cai đỏ đậm như mau sắc bén sừng trâu. Phát sinh từng trận kim thạch tiếng rung, chói tai cực kỳ, thế nhưng, căn bản không có đập đứt mau mau mang như khủng bố sừng. Ngược lại đem tiêu thần hai tay thật sự hơi choang, tên ca kỳ thực như ma lao tổ, cường han dối tinh dối mờ u, hoành, rừng nhạc giống như mang nghiêu. Chấn động than thể, lập tức yểm đế thần va bay ra ngoài, bốn vo đạp đạp, chấn động toai hư không, mang nghiêu kinh giống như la biển gầm, đang xuất trận trận hữu hình chuông song, con này mang nghiêu lẽ nào thật sự chinh la 12 cầm tinh chiến tổ bên trong nghiêu tổ. Tiêu thần trong lòng nghi hoặc, nghiêu tổ vi sao như là lạc lối tam chi đây, hoặc là nói chỉ là nghiêu tổ thi thể không được. Tiêu thần chu vi chậm rãi hiện ra sau tấm thiên bi. Mỗi cái cao lớn như núi cao, khi thế ép người, phảng phất như thiên bi chan than tai hiện ra, mang nghiêu vọt tới chớp mắt, sau tấm thiên bi đồng thời trấn áp ma xuống oanh một tiếng vang thật lớn. Mau mau cự nghiêu lập tức bị đập vào dưới vực sau. Thế nhưng vẫn không có pha nát sự cường han than thể. Vực sau đến cung có cai gì? Tiêu thần thật sự bị nhắc lên lòng hiếu kỳ, liền nghi tự nghiêu tổ chiến thể đều hiển hiện, còn có thể có cái gì càng phát hiện kinh người đây. Đến nơi này, hắn đem huyền vận chuyển tới cảnh giới cực hạn, sau ma thiên bi đem hắn bảo hộ ở trung ương, chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống, khói đen cuồn cuộn, phía dưới chuyển đến một cỗ to lớn cảm ghi ác một ngạt. Thật giống giữ tận cự ma ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tuy thời muốn pha nát bao trời, vô đang lúc này, tiêu thần cảm thấy tê tê cả da đầu. Hắn nghe được ngàn vạn canh chim chấn động tiếng vang, yêu ta sức mạnh để hắn lưng mạo khi lạnh. Vô, như kim loại bản ở ma sát, loại kia tiếng rung như là một loại ma chu đang vang vọng. Khiến người ta đầu lau sắp nứt, một mảnh mây đen thanh hình, trong bóng tối từng đôi con mắt đỏ ngầu lập lè khát mau hung quang. Hướng về tiêu thần nhấn chim ma đến, đó là một đám cực kỳ kỳ quái sinh vật, o quang loe loe, tuy rằng bất qua dài một thước, nhưng hình thể cực tự long, có một cỗ cứng kép cảm ghi ác, mà lại than thể hai bên mọc ra trong suốt canh chim. Như la len tới hàng ngàn, hàng vạn điều tiểu tổ long ở đập canh, đầy trời mây đen bên trong một mảnh long ảnh, tối om om tụ tập cùng nhau, như ma bức giống như vậy. Khát mau như mạng, nhằm phía tiêu thần, ở tới gần chớp mắt, mỗi chỉ long hình sinh vật đều hoa thanh chủy thủ mau đen. Đam thủng hướng về tiêu thần ma đến, o quang chấn động tam hồn, cong cong, một len tới hàng ngàn, hàng vạn điều giống như tiểu tổ long giống như sinh vật. cung sau tấm thiên bi kịch liệt chạm truyền cung nhau, khiến người ta mang nhĩ cũng phải nát nứt, thân thể của bọn họ cực kỳ cường hãn, xuyên thủng ngưng tụ thanh hình sau tấm thiên bi, như bẻ canh kho, để sau diện cao vâu cự bi chen sập tan ra ra. Tiêu thần giật nảy cả mình, cái này chẳng lẽ đúng là tiểu tổ long không được, lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, quả thực không di không xuyên thủng, dù cho là hắn sao chịu được so với tổ thần cường hãn bị nhấn chim sao. E sợ cũng phải bị xuyên thủng, vu, o quang loe loe thần bi sinh vật, ở mau đen chủy thủ cung long hình sinh vật không ngừng chuyển đổi. Đập canh thanh âm khiến người ta sờn cả tóc gai, phát ra cực kỳ đang sợ song năng lượng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn song khát mau con mắt tập trung vào vũ thần. Tiền tranh tiêu thần do ra tay phải về phía trước chảo kích, muốn đơn độc khoạc trụ vai con. Nhìn kỹ mở, đến tột cung, đến tìm kiếm nhược điểm, đập canh thanh âm đam người mang tai, bị bao phủ ở trong tay vai con tiểu tổ long hình dạng sinh vật mau đen. Kịch liệt song tới, phát sinh từng trận chói tai tiếng kim loại rung, như là ở mai rũa đao kiếm giống như vậy. Tiêu thần ban tay đau nhức cực kỳ, chảy ra từng tia vết mau, có thể nhiệt tượng nếu như lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chỉ đồng thời song tới sẽ có cỡ nào e sợ. Xuyên thủng tổ thần e sợ cũng không là vấn đề. Nhượng, sự thực trở thành sự thật. Hết thảy bốc tổ long tự sinh vật tất cả đều hoa thanh ngọc quang. Hướng về tiêu thần tấn công tới. Đầy trời đều la, lập tức liền đem hắn nhấn chim. Ở nay một sát, tiêu thần hiện ra bét tướng thế giới. Đưa chung no chia lia ngăn cách. Chỉ là đây căn bản không giải quyết được vấn đề. Hắn hiện tại mạnh nhất chính là bảo thể. Có thể cung tổ thần so với con thần thông, thì lại cung tổ thần có chênh lệch không nhỏ. Bét tướng thế giới dù cho là khai thế thần thông, nhưng dù sao vẫn không có đạt đến cảnh giới đại thừa. Trước mắt con không là rực rỡ hào quang thời điểm, không làm sao hơn cấp bậc tổ thần đang sợ thần lực. Nga hầu như ở thuấn tuần. Bét tướng thế giới liền bị len tới hàng ngàn, hàng vạn mau đen chủy thủ xuyên thủng, hết thảy tiểu, tổ long tự sinh vật mau đen đều tập trung hướng về một điểm. Vô giết về phía tiêu thần, không co lam, hắn chỉ có thể thôi thúc chiến kiếm, đem tan khuyết không đầy đủ thần đồ cho gọi ra, mong lung trận đồ xoay chậm chậm, manh mong uy lực loe ra, xung kích tới được hết thảy sinh vật mau đen toàn bộ nát tan. Hoa thanh điểm điểm mảnh vỡ, tung bay ở vực sau bên trong, đây chính là thần đồ sức mạnh kinh khủng, chỉ là làm người ta giật mình sự tinh xảy ra, hầu như ở trong chớp mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ long hình sinh vật gây dựng lại than thể. Một lần nữa ngưng tụ tập cung một chỗ, tai hiện ra, lại một lần nữa hướng về hắn vồ giết ma đến, muốn chết, hắn lấy 30 đem chiến kiếm mở đường. Lấy trận đồ rách nát ép giết, quét ngang ma qua, giữa bầu trời dài một thước long hình thi thể lít nhít rơi rụng. Sau đó nổ tung, dù cho là thần hồn cũng bị nghiền nát, thế nhưng, dưới một sát nát tan long hình sinh vật lại sắp xếp lại lên. Ma lại linh hồn cũng chậm chậm một lần nữa thức tỉnh. Trong lòng tiêu thần khiếp sợ, lập chiêu nhiêu may, những sinh vật này tương đương ta mon. Tựa hồ nắm giữ vĩnh đan bất tử than, do rằng bị kích hình thần đều diệt, thế nhưng vẫn như cũng có thể vô hạn phục sinh. Thực sự quay gì, dù cho là tổ thần ở đây e sợ đều sẽ mệt mỏi ứng phó. Một minh tiểu tổ long hình sinh vật cũng không đang sợ. Bất qua ngưng tụ tập cung một chỗ sau, lam thoang bộc lộ ra một nguồn sức mạnh yêu ta, chan trinh uy hiếp đến tiêu thần, bất đắc dĩ. Tiêu thần đem trận đồ rách nát cung than thể hợp nhất. Quét ngang bầu trời, nhiều lần ép giết, oanh, khi, lam, lần thứ 7 đem hết thảy long hình sinh vật nát tan sau. Vực sau bên trong khôi phục yên tĩnh, chung no rốt cục như thủy triều rắt đi, vẫn như cũ bất diệt. Tiêu thần xa xa tùy tung, hắn rất muốn biết những nay long sinh vật đến cung có thế nào lai lịch. Bỗng nhiên, uy áp manh mông phong lên trời, hắn nhìn thấy một mặt cự bi đứng sững ở vực sau bên trong. Mà những kia long hình sinh vật, toàn bộ bay về phía thiên bi. O quang nhấp nháy, dấu ấn ở than bia chen. Đo la kho phan huyền ảo đồ văn. Trong lòng tiêu thần cực kỳ kinh ngạc, cái kia này cường han long hình sinh vật lại có như vậy lai lịch. La thiên bi chen đồ văn hiển hiện ra, dấu ấn như la rồng như la rắn, móc sắt ngan mau, cứng kép mạnh mẽ, chẳng trách sẽ hiện ra hoa thanh hình rồng, chẳng trách bất tử bất diệt, chỉ cần thiên bi bất hủ, chung no căn bản sẽ không tuyệt diệt, dù cho biết rồi chung no xuất xứ. Tiêu thần vẫn la kho nen kinh sắc, thiên bi chen đồ văn lại hoa hình hiển hiện, như cơ thể sống giống như vậy. Đây là dĩ vang nhìn thấy thiên bi chưa bao giờ từng đa xảy ra sự tinh. Nghi tự nghiêu tổ tai hiện ích thiên bi chen đồ văn hoa hình ma ra. Tất cả những thứ này đều có vẻ không tầm thường, đi xuyên qua tầng tầng khói đen, rốt cuộc thì tiêu thần cũng hạ xuống ở vực sau dưới đây. Phía dưới là một cái mau đen cự hồ, đen thui hồ nước như bằng phẳng mau đen Honda giống như. Không có một tia gợn sóng, hoàn toàn tĩnh mịch, có thể nói, quả thực chính là một cái to lớn mau đen từ hồ tiểu như co như không. Co khiến cho tiêu thần cảm ghi ác từng trận lạnh lẽo am trầm sát khi tự mau đen từ trong hồ lộ ra. Tràn ngập hơi thở của cái chết, rất khó tưởng tượng nay mau đen từ hồ thông hướng nào. Mới tạo thành kinh khủng như thế cảnh tượng, ở cự hồ trung ương, có một hòn đảo, mặt trên đứng sừng sững một mặt to lớn thiên bi, sương mờ u cuồn cuộn, than bia mơ mơ hồ hồ, tiêu thần như may, thiên bi trần AP mỗi một chỗ đều không phải nơi tốt lành. Nhưng đặc biệt nơi này làm AC, cường đại như hắn bây giờ tiếp cận chiến tổ, cũng tam thần không yên, có một cỗ yêu dị sức mạnh thần bi ở ảnh hưởng hắn. Xa xa nhìn tới, mơ mơ hồ hồ trên hòn đảo tựa hồ có cực kỳ to lớn thi thể. Tiễn thần cẩn thận tiếp cận, bay qua mau đen tử hồ, đi tới trên đảo lớn. Khi thấy do cái kia mong lung thi diễn viên, trong lòng hắn nhất thời cả kinh, ngoại trừ vừa mới hiện ra qua đầu kia như nuôi cao mang nhiêu ở ngoài. Còn có một cái như keo dai dàng lĩnh giống như tổ long thi hai. Không sai, là tràn trinh tổ long, ngà xuống với nay, đó là một cái mau đen tổ long, dây nuôi giống như khổng lồ thần khu bị chem thanh sau. Bảy đoạn, đầu dòng chen căng là xuất hiện một cái khủng bố chảo động. Bị người miễn cưỡng chảo đanh đầu lau bên trong nguyên thần ma chết. Đây thực sự là làm người nghe kinh hai, xuyên thủng tổ long đầu lau đem nguyên thần thu đi, để cho chết ở đây. Loại thủ đoạn này thật sự phi thường đáng sợ, chấn động tam hồn, tuy rằng quá khứ cũng không biết bao nhiêu năm, thế nhưng ngã xuống ở đây tổ long than thể, cũng không hề bất kỳ mục nát chỗ, mà lại trên đất có tảng lớn mau rồng đang lấp lánh điểm điểm thần hoa. Nếu như không phải là bị thiên bi AP chế, e sợ ghế tựa ánh sáng đỏ như mau ngút trời, ở cái kia khổng lồ tổ long bên cạnh thi thể. Còn có mấy cỗ pha nát, mau tươi nhuộm đỏ mặt đất, tương tự có từng điểm thần hoa đang lấp lánh. Đó là tổ thần thi thể, có chỉ còn dư lại nửa đoạn dưới thi thể, e một nửa than thể bị người một cái tết ép trở thành thịt nát. Rất hệ có thể thấy do giang lưu lại đại thủ ấn. Dòng mau phan tán, nhìn thấy ma giật mình, ma có chỉ còn dư lại một cái đầu lao. Phía dưới than người triệt để biến thanh cho bụi, bị người lấy khủng bố thần lực xoa bỏ sạch xanh xanh. Phàm là bảo tồn lại vị chi, huyết nhục đều vẫn còn, huyết dịch đỏ tươi trói mắt, thẳng một chỗ, những người này tự vừa bị giết chết không lâu. Cách chương.